Chương 1277 Đại hội. Hội trường chật ních những cường giả đỉnh cao của Lãn Ma Hải. Sau khi Lâm Động bạo phát khí tức, lập tức trở nên yên lặng. Không ít người ánh mắt trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn Lâm Động không còn nghi ngờ. Những người tới được đây phần lớn có danh tiếng, thực lực đương nhiên không vừa. Vừa rồi qua luồng khí tức ấy cũng đoán được thực lực Lâm Động, mức độ đó chắc chắn bước vào luân hồi cảnh. Đương nhiên về sự mạnh yếu thì chỉ những cường giả đỉnh cao mới nhận ra. Họ cũng là người đã vượt qua luân hồi kiếp một lần, nhưng vẫn cảm thấy có sự nguy hiểm từ luồng khí tức của Lâm Động. Điều đó khiến họ hiểu, người thanh niên kia tuy nhìn chỉ là luân hồi cảnh bình thường, nhưng nếu thực sự động thủ, họ căn bản không phải đối thủ của hắn. Lâm Động tiểu hữu lợi hại thật. Mộ Thiên vuốt sầu nói với Mộ Lam bên cạnh, rất khủng bố. Mộ Lam cũng gật đầu cảm thán, ngài thực sự không thể liên hệ được người thanh niên yếu ớt năm đó và người đứng trước rất nhiều cường giả Loạn Ma Hải mà khí độ vẫn trầm ổn này. Đương nhiên rồi, Lâm Động đại ca chắc chắn còn lợi hại hơn đại gia xa. Mộ Linh San tự hào nói. Mộ Thiên thấy Mộ Linh San nói vậy chỉ là lắc đầu cười, quay sang cười với một lão nhân mặc lam bào cách đó không xa. Đó là cung chủ của Vạn Hải Thiên Cung, Vạn Huyền, không ngờ ngày cũng tới. Quy mô đại hội thật khủng bố. Mộ Thiên nhìn quanh nhận ra có 7-8 vân cường giả đỉnh cao của Loạn Ma Hải đều tới. Tình huống này dường như là lần đầu thấy. Ở Loạn Ma Hải ngàn năm nay, cục thế ở Loạn Ma Hải hiện nay rất rối ren, dị ma hoành hành, bất tử thánh kình tộc chúng ta tạm thời tránh né được, nhưng cũng không phải là kế lâu dài. Mộ Lam nói. Đúng vậy, Mộ Thiên gật gù rồi nhìn về số cường giả đang ở hội trường, ngay ngày cũng lòng thế dâng trào hào khí. Nếu thành lập được liên minh thì việc gì phải sợ đám dị ma kia nữa. Vầng mặt trời nóng rực treo trên cao, một tiếng chuông vang lên trong hội trường, không khí bắt đầu yên lặng. Mọi người nhìn vào trong, một thân ảnh mặc y phục đỏ kiểu diễm đang đứng đó, chính là Đường Tâm Liên của Viêm Thần Điện. Chư vị, hẳn mọi người đều biết được lý do Viêm Thần Điện triệu tập đại hội lần này. Nay dị ma đang hoành hành, trận đại chiến viễn cổ đã mạnh nhanh nha. Sức mạnh của dị ma có lẽ không ít người đã được lĩnh giáo. Đường Tâm Liên nhìn xung quanh, giọng nói trong trẻo vang khắp hội trường. Theo tin tình báo của Viêm Thần Điện có được, Loạn Ma Hải hiện tại có 8 hải vực bị dị ma huyết tẩy, trong đó có 120 thế lực bị diệt. Những nơi chúng đi qua xác chết đầy, máu chảy thành sông. Ta nghĩ căn bản không có một thế lực nào có thể chống lại chúng. Mọi người không ai nói câu nào, sắc mặt cũng nặng nề. Rõ ràng họ cũng phải trả giá không nhỏ khi bị dị ma tấn công. Không biết Đường Cô Lương nghĩ sao? Một lão nhân mặc lam bào trầm ngâm nói. Nói khó cũng khó, đơn giản mà nói chẳng qua là chúng ta liên minh để chiến đấu. Đường Tâm Liên cười rồi nói tiếp. Viêm Thần Điện nhận được ủy thác của 5 vị viễn chủ, mời chư vị lập liên minh cùng chống lại dị ma. Trong hội trường phát ra tiếng ồn ào, không ít người khi đến đã đoán được chút gì đó, nhưng khi tận tai nghe vẫn có chút bất ngờ. Kiểu siêu cấp liên minh bao gồm cả Loạn Ma Hải thế này thì đúng là trước giờ chưa từng có. Một số người đã có ý nhưng tạm thời không nói gì. Tuy giờ đang bị dị ma chèn ép thế thảm, nhưng thế lực hiện nay khó khăn vất vả lắm mới xây dựng được. Nếu thành lập liên minh không phải là mất quyền kiểm soát sao? Chư vị, liên minh ở đây là việc chống lại dị ma. Khi liên minh hình thành cũng sẽ là cùng tiến cùng thủ. Để phòng tránh chuyện quyền, chúng ta có thể tiến cử một số thế lực có danh tiếng lập thành quyết nghị đoàn. Đại sự của liên minh phải thông qua quyết nghị đoàn. Ngoài ra, có vị trí nguyên lão do 5 vị viễn cổ chủ và Lâm Động đảm nhiệm, chịu trách nhiệm theo dõi và đốc thúc. Tới lúc đó, thế lực các phương tình nguyện lập lên quân đội trừ ma, không gian tổ cũng là ra tay thiết lập các trận pháp dịch chuyển ở mỗi hải vực lớn. Chỉ cần bất cứ hải vực nào bị công kích thì trừ ma quân sẽ tới. Đường Tâm Liên đứng hiên ngang, giọng nói trong trẻo vang. Việc vận hành liên minh vốn phức tạp giờ trong tay nàng không hề rối loạn, quyền lợi cũng được phân hóa, cắt đứt suy nghĩ nghi ngờ của Viêm Thần Điện muốn nắm toàn quyền. Toàn hội trưởng lặng như tờ, lòng không ít người dao động. Nếu như liên minh như vậy không phải là không được. Cũng không ai phản đối với năm viễn cổ chủ ngồi ở vị trí nguyên lão, chỉ là ánh mắt họ nhìn Lâm Động có phần kỳ lạ. Dù sao những cường giả như Mộ Thiên còn không có tư cách vào làm nguyên lão, vậy mà Lâm Động với độ tuổi như vậy lại vào được, thật khiến người ta kinh ngạc. Lâm Động nghe Đường Tâm Liên nói xong cũng gật gù, mấy người viêm chủ ánh mắt có phần tán thưởng. Khả năng thống soái của Đường Tâm Liên quả nhiên lợi hại. Hẳn là khi liên minh được hình thành, Với năng lực của nàng tại Loạn Ma Hải, sức mạnh vô cùng khủng bố, chưa bị bọn ta toán thành. Mọi người nghĩ sao? Viêm chủ lên tiếng, giọng nói trầm thấp của ngài khiến hội trường yên tĩnh. Trước kia bọn ta từng giao đấu với dị ma, có lẽ sự rối ren ở hiện nay Loạn Ma Hải chỉ là đợt sóng đầu tiên. Dị ma rất nhanh thổi tràn ngập cả trời đất, tới lúc đó đại chiến thiên địa lần thứ hai chính thức mở màn. Tổ mà lật thì chứng, bên trong liệu có còn nguyên vẹn? Lúc này mà không liên minh, chắc chắn vô số sinh linh trời đất sẽ bị tiêu diệt. Nghe viêm chủ nói, vô số người đều thót tim lại, cảm giác bất an trào dâng. Nếu thực sự đại chiến thiên địa lộ ra thì chẳng ai thoát được. Ngoài ra, để nâng cao khả năng phòng ngự với dị ma, bọn ta sẽ là khai khởi tổ cung khuyết mà sư phụ để lại, để cho những cường giả chuyển ân cảnh vào đó, nếu có cơ duyên đột phá luân hồi cảnh. Nói xong câu này của viêm chủ đột nhiên lập tức khiến cho hội trường bùng nổ. Rất nhiều cường giả đang đứng ở chuyển luân cảnh đứng phát dậy, ánh mắt đầy cuồng nhiệt nhìn viêm chủ. Không khí trong hội trường đã lên tới đỉnh điểm, điều này quả nhiên có sức dụ hoặc quá lớn với họ. Viêm chủ đại nhân nói không sai, Vạn Hải Thiên Cung bọn ta đồng ý liên minh. Làm nhìn mặc áo lam bào, thấy thời cơ đã tới, đứng dậy trước tiên ôm quyền. Bất Tử Thánh Kinh tộc ta cũng đồng ý liên minh chống lại dị ma. Mộ Thiên cũng đứng dậy trầm giọng nói, Thiên Hải Nhài đồng ý liên minh. Lại là một cường giả đỉnh cấp của Loạn Ma Hải đứng dậy. Hải Kiếm Các đồng ý, bọn ta cũng đồng ý liên minh. Lần lượt vô số người đứng dậy, tiếng nói rộn rập vang, cuối cùng hội tụ tạo lên một cái luồng chiến ý lẫm liệt. Lâm Động Thế Thế bất giác chợt thở dài một hơi. Việc liên minh này có mấy người viêm chủ bọn họ tọa chấn, cộng với áp lực từ dị ma, đúng là không tốn mấy sức đã thành công. Nhưng muốn phát huy tốt nhất sức mạnh của liên minh thì phải xem Đường Tâm Liên rồi. Liên minh đã được thành lập, tiếp theo là những chuyện phức tạp khác. Nhưng hiện nay may mắn là không cần Lâm Động bận tâm, những việc này rơi vào vai Lâm Động thì không được, chỉ có thể tới vài Đường Tâm Liên. Nàng cũng là thể hiện được năng lực đáng kinh ngạc. Chỉ trong 5 ngày liên minh đã sơ bộ đi vào hoạt động. Trong mấy ngày này, Lâm Động và mấy người không gian chủ cùng ra tay đến các hải vực lớn, thiết lập các trận pháp dịch chuyển nối liền các lời với nhau. Chỉ cần đại quân trừ ma được triệu tập xong là có thể thực sự chống lại sự ngang ngược của dị ma. Công việc cường độ cao thế này khiến cho Lâm Động dù là luân hồi cảnh vẫn rất mệt. Đến khi Viêm Thần Điện thì sắc mặt đã tới tái. Trong đại điện, Đường Tâm Liên bận rộn với liên minh, thấy Lâm Động thì cười, đích thân nạc mang trả tới. Người vất vả rồi, đem đến cho cô lương phiền phức lớn như vậy, vất vả chút này chả đáng một nào đâu. Lâm Động nhận lấy tách trả, lắc đầu nói, đây không được là coi là phiền phức, việc này không phải là của mình ngươi. Loạn ma hoành hành ở Loạn Ma Hải, sớm muộn cũng là động tới Viêm Thần Điện. Đường Tâm Liên cười, chỉ là người không phải là viễn cổ chủ mà lo việc này, ta không có đại nghĩa như họ. Lâm Động cười khổ, đúng là họ khiến người ta kính phục, nhưng người cũng không kém. Đường Tâm Liên cười, nàng lúc này không có khí chất hào hùng như bình thường mà trở nên dịu dàng hơn nhiều. Đúng rồi, Tâm Thành thế nào, người không bắt lạt bụi ấy chứ? Đường Tâm Liên đột nhiên nhớ tới Tâm Thành cùng với Lâm Động tới yêu vực. Lâm Động lắc đầu bất lực, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Không ngờ nhát đầu này có được cơ ngộ như thế, đến khi nó xuất quan chắc rất cừ. Đường Tâm Liên ngạc nhiên nói. Lâm Động gật đầu cười, định nói gì thì không gian đại điện có dao động, rồi không gian chủ, Viêm chủ và Ứng Hoan Hoan xuất hiện. Trận pháp dịch chuyển cơ bản đã xong. Không gian chủ nhìn hai người cười, làm phiền các vị. Đường Tâm Liên nói. Ứng Hoan Hoan nho nhã ngồi xuống ghế, cầm tách trà lên, chậm mặc một chút rồi nhìn Lâm Động nói, ngày mai chúng ta sẽ khai khởi tổ cung quyết. Lâm Động cảm thấy không khí trong đại điện đột nhiên lặng xuống, lại nhìn Ứng Hoan Hoan đang khẽ cười, lòng thấy gợn gợn nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Chương 1278, khai khởi tổ cung quyết. Ngày hôm sau, trên không gian Viêm Thần Điện có một vài thân ảnh, xung quanh có vô số cường giả đang nhìn từ xa, ánh mắt họ tràn ngập sự kích động. Rõ ràng thông qua một vài cách mà họ đã biết, hôm sau có 6 vị viễn cổ chủ liên thủ khai khởi tổ cung quyết trong truyền thuyết mà phù tổ đại nhân để lại. Nghe nói tu luyện trong tổ cung quyết này có tỷ lệ rất lớn đột phá, đặc biệt là cường giả chuyển luân cảnh có thể tiến lên một bước quan trọng, tiến vào luân hồi cảnh. Bản lĩnh gần như khủng bố đó khiến cho vô số người mắt đỏ. e là cũng chỉ có những nhân vật truyền thuyết như Phù Tổ mới có để lại được thứ thần kỳ như thế. Trên không trung, mấy người ngoan ngoan lặng lẽ đứng đó, tuy không gian thanh thế kinh người, nhưng ai cũng nhận ra cơn sóng ngầm đằng sau sự tĩnh lặng này. Lâm Động đứng cách đó không xa, phía sau là Thanh Trĩ, Thanh Đàn, Ma La, Đường Tâm Liên cũng nhìn về phía này. Bắt đầu đi, ứng ngoan ngoan nhìn năm người khẽ nói. Năm người hắc ám chủ nhìn nhau, ánh mắt có phần phức tạp, cái gật đầu. Nhằm ứng ngoan ngoan vẫy tay, một đạo bạch quang từ người Lâm Động cuối cùng biến thành tổ thạch, bên ngoài là thân hình Nhằm. Người thực sự muốn khai khởi tổ cung khuyết sao? Nhằm nhìn ứng ngoan ngoan do dự hỏi. Lúc nào rồi mà còn giả được sao? Ứng hoàn hoàn bình thản nói. Nham cười khổ, bất lực gật đầu, thân hình chui vào trong tổ thạch rồi rơi vào tay ứng hoàn hoàn. Ứng hoàn hoàn cầm tổ thạch trong tay, ánh mắt hơi lóe rồi nhìn sang Lâm Động mỉm cười. Lâm Động thấy nụ cười của nàng không chỉ không vui mà lòng thấy bất an. Hắn đột nhiên bay tới cạnh ứng hoàn hoàn, giữ tay nàng lại. Giờ dừng lại được không? Ta có thể tự tu luyện được. Ứng hoàn hoàn cụp mắt. Tổ cung khuyết là bảo bối sư phụ để lại, trợ giúp chúng ta đối phó dị ma, nó có thể nâng cao chiến lược của chúng ta. Vì thế đây không phải là khai khởi vì huynh, mà còn để chúng ta chiến thắng trong trận đại chiến lần thứ hai. Lâm Động nghiến răng. Yên tâm, muội không sao. Ứng hoàn hoàn mỉm cười, nàng sang tay khẽ ôm Lâm Động một chút rồi giơ tay lên, tổ thạch bắn ra. Bắt đầu, trên tổ thạch bỗng bạo phát ánh sáng mạnh mẽ, đan xen vào không trung, thấp thoáng biến thành một cái đạo quang trận khổng lồ. Tới lượt mọi người, tiếng nói của Nhàm vọng ra. Hòa diệm. Viêm chủ gật đầu trước tiên, sắc mặt ngưng trọng, chân dậm xuống, chỉ thấy hỏa diệm bùng phát từ cơ thể. Hỏa diệm biến ra tướng nhiên lực nhưng cực kỳ nóng, trong đó là sức mạnh của hỏa diệm tổ phù. Ngay vung tay chỉ thấy hỏa diệm khủng bố bay ra vào trận pháp, khiến nó trở lên thực chất hơn một chút. Không gian ngần quàng bắn ra, hắc ám, hồng hoang, lôi đình, lại là ba luồng sức mạnh khủng bố không kém đan xen vào, sức mạnh khiến cho trời đất rung chuyển. Năm luồng năng lượng bắn vào trong quang trận, chỉ thấy cường quang chói lòa bùng phát, bên trong có thể thấy được thấp thoáng một cái tòa cung điện cổ xưa. Năm người Viêm chủ ra tay sau nhìn ứng hoan hoan, nàng nghiến răng, đạo phù văn lạnh lẽo hiện trong tay, ánh mắt nàng trở nên băng hàn hơn. Hàn băng, giọng nói lạnh lùng khiến không gian đông cứng vang lên. Nàng giơ tay, hàn khí trắng lan tỏa biến thành một cái con phượng hoàng băng khổng lồ bay ập vào trận pháp. Năm đạo năng lượng trong trận pháp bị con phượng hoàng băng đẩy lùi một chút, nhưng rất nhanh, sáu luồng năng lượng được sáu người khống chế hòa vào nhau nhập vào trận pháp. Quỳ chỉ thấy trận pháp khổng lồ rung lên dữ dội, ánh sáng bắn ra từ phía sau tòa cung điện khổng lồ xưa càng ngày càng rõ. Sáu người ngoan ngoan duy trì nguồn năng lượng khiến cho nguyên lực trong không gian cũng sục sôi. Ngưng, đột nhiên sáu người ánh mắt ngưng động, tay kết ấn, một cái luồng năng lượng kỳ lạ lan tỏa. Quỳnh quỳnh, chỉ thấy trận pháp rung chuyển, ánh sáng dần tan, khói trắng bốc lên, tòa cung điện cổ xưa kia hiện ra bên trên pháp trận. Cung điện khá đơn giản, không có gì hào hoa xa xỉ, xung quanh phủ đầy những cái phù văn huyền ảo thần bí, mọi thứ sao động kỳ dị không thể hình dung lan tỏa mơ hồ ở nơi tiên cảnh đó. Đây chính là tổ cung khuyết sao? Một số ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về tòa cung điện trong trận pháp. Đó chính là thứ phù tổ đại nhân để lại sao? Bên ngoài cung điện, quang trận bao phủ hình thành các lớp ngăn cách, hiển nhiên không ai vào được. Tổ cung khuyết, Lâm Động nhìn rồi nhìn sang ứng hoan hoan, tiến lại lo lắng. Mội không sao chứ? Gương mặt ứng hoan hoan có chút tái trắng, nàng lắc đầu cười với Lâm Động, tay thu vào trong ống tay áo. Huỳnh, theo mội vào đi. Nói rồi là đưa về phía cung điện. Lâm Động do dự một chút cũng bay theo. Ứng hoan hoan tới gần cung điện, phù văn băng hoàn trong tay lóe sáng, chỉ thấy màn sáng của trận pháp dần mở. Ứng hoan hoan bay vào trong. Lâm Động theo sát phía sau, vừa đặt chân vào cung điện, hắn cảm thấy thân thể như lặng lề hơn. Hắn kinh ngạc ngẩng lên mới phát hiện trong cung điện có mưa, những giọt nước mưa không hề chạm đất. Hắn đưa tay chạm vào một giọt thì tim run lên. Hắn cảm nhận trong giọt mưa ẩn chứa sức mạnh luân hồi, đáng sợ thật. Lâm Động chấn động, chả trách tu luyện trong tổ cung khuyết có thể tăng tỷ lệ thành công đột phá luân hồi cảnh. Đây chỉ là ngoại vi của tổ cung khuyết, ứng hoan hoan kẽ nói. Trần vẫn không dừng bước, cứ như thế đi vào trong. Lâm Động theo sát phía sau. Hai người đi rất lâu mới vào được trong cung điện. Nơi đây là một cái khu quảng trường đá vụn, xung quanh đầy cây rậm rạp, từ những ngọn cây ấy cũng phát ra năng lượng luân hồi hùng hồn. Điều này khiến cho hắn không ngừng chấn kinh. Lâm Động quét mắt nhìn xung quanh, dừng lại ở vị trí trung tâm quảng trường. Ở đó có một cái bức tượng đá, tay cầm thạch trượng, nhưng không biết vì sao lại không thể nhìn rõ hình dạng người đó. chỉ cảm thấy gương mặt người đó có ánh sáng huyền ảo ngăn cản sự thăm dò của bất cứ ai. Khi Lâm Động đang chăm chú nhìn bức tượng đá thần bí, thì ba đạo tổ phù trong cơ thể đột nhiên phát ra tiếng động. Đó là thanh âm của sự tôn sùng. Điều này khiến hắn càng thêm chấn kinh. Khiến tổ phù có cảm xúc như vậy ngoài vị đó ra còn là ai? Đây là phù tổ đại nhân. Lâm Động thận trọng hỏi. Ông hoàn toàn gật đầu. Nàng tới trước bước tượng quỳ xuống. Lâm Động thế vậy cũng quỳ bên cạnh. Không nhắc tới thực lực phù tổ, chỉ với tâm niệm bảo vệ trái đất này ngày cũng là đủ khiến cho Lâm Động sùng bái thành kính. Sư phụ, Úng Hoan Hoan nhìn bức tượng, ánh mắt đầy đau đớn và hoài niệm. Lúc sau, nàng mới dập đầu ba cái rồi đứng dậy. Bên trong bức tượng có một nơi tu luyện sư phụ tạo ra, lát muội đưa huynh vào. Trừ khi ngưng tụ thành công thần cung, nếu không huynh không thể ra được. Úng Hoan Hoan nói. Hả? Lâm Động sững người cười khổ. Thế có ác quá không? Thần cung không phải dễ mà ngưng tụ, nếu không thì không tới lỗi bát chủ viễn cổ chỉ có bằng chủ là thành công. Huynh không có lòng tin sao? Úng Hoan Hoan nhìn Lâm Động. Lâm Động hít sâu một hơi, khẽ gật đầu kéo Úng Hoan Hoan vào lòng, khẽ nói: "Yên tâm, ta đã nói nhất định vượt qua bãi." Úng Hoan Hoan dựa vào vai Lâm Động. Trong không gian tu luyện, thời gian gấp 10 bên ngoài, thực lực trước đây của huynh tăng tiến nhanh, giờ có thể củng cố thêm. Lâm Động gật đầu, phù tổ đại nhân quả thực là thủ đoạn không thiếu thông thiên, đến việc thay đổi thời gian cũng làm được. "Vào đi." Úng Hoan Hoan giơ tay, chỉ thấy bức tượng đột nhiên nhu động, một cái vòng sáng hiện ra. Bên trong là cái vũng nước hư vô không vô tận. Lâm Động thế vậy gật đầu, cũng không chút do dự, quay người bước vào vòng sáng. Vòng sáng biến mất. Úng Hoan Hoan lúc này thở hắt một hơi, bàn tay thò khỏi áo, ánh mắt đầy phức tạp nhìn cánh tay đã thay đổi. Chương 1279, còn được tu luyện. Úng Hoan Hoan cúi nhìn bàn tay phải, đôi tay vốn trắng trẻo của nàng giờ đã trở nên lấp lánh giống như là làm bằng băng lạnh. Trên tay còn khắc rất nhiều đạo băng văn. Bàn tay nắm lại cảm nhận sức mạnh đáng sợ, ánh mắt nàng càng thêm phức tạp. Đúng là sức mạnh quen thuộc. Ai? Một cái tiếng thở dài phía sau, Úng Hoan Hoan ngoảnh lại thấy Hắc Ám Chủ. Nàng nhìn bàn tay của Úng Hoan Hoan cười khổ không biết vui hay buồn. Vẫn may chỉ một cánh tay thay đổi một chút, Úng Hoan Hoan cười với Hắc Ám Chủ. Hắc Ám Chủ tiến lại, khẽ nắm bàn tay đó của Úng Hoan Hoan, cảm giác lạnh lẽo truyền tới. Với thực lực của nàng cũng không cảm thấy đau. Sức mạnh này một khi không áp chế được nữa, dần dần lan tỏa toàn thân, lúc đó muội như trước đây. Hắc Ám Chủ lẩm bẩm. Úng Hoan Hoan trầm mặc một chút rồi nói: "Cũng không cần lo, chưa biết chừng đủ để phục hồi sức mạnh, nhưng muội vẫn giữ được tính cách." Hắc Ám Chủ cười, nàng từng thấy qua hậu quả khi Úng Hoan Hoan dùng tới sức mạnh ấy. Cảm xúc của nàng hoàn toàn bị đóng băng, lạnh lùng khiến người ta cũng cảm thấy run. Sau khi hắn ra tới muội thế này, Hắc Ám Chủ nhìn bức tượng thở dài. Úng Hoan Hoan cũng nhìn phía đó cười. Tên ngốc đó cứ muốn vượt qua muội, nhưng muội sẽ vượt qua thế sao? Tới cuối cùng, nụ cười của nàng không biết là xót xa hay gì. Thì ra đôi khi quá xuất sắc lại khiến cho người ta bất lực thế này. Hắc Ám Chủ gật đầu đồng cảm. Vượt qua tiểu sư muội thực sự rất khó. Trong 8 người bọn họ, bằng chủ là đệ tử của phù tổ Thu Nạp. Nhưng mà có thành tựu lớn nhất, dù nhỏ nhất, cũng là người duy nhất mà phù tổ nói có thể đạt đến trình độ của ngài. Nhưng mong là hắn ngưng tụ được thần công, nếu không thì chẳng có chút cơ hội nào. Hắc Ám Chủ nói, hừng ấy sẽ làm được. Úng Hoan Hoan cười rồi nàng lấy một cái găng tay trắng, xấu bàn tay vào trong. Ngón tay lướt qua một cái đạo phù văn rơi xuống găng tay ẩn vào bên trong. Theo đó hàn khí khủng khiếp trên tay lạc thu về. Hắc Ám Chủ thấy vậy chỉ lắc đầu không nói gì. Tiếp theo làm gì? Một giọng hồ nói hùng hồn vang lên. Chỉ thấy mấy người Viêm Chủ cũng vào tới nhìn Úng Hoan Hoan hỏi. Liên minh đã được hình thành, do sức mạnh của họ đối kháng dị ma không thành vấn đề. Chúng ta đi tìm bọn chúng đi. Úng Hoan Hoan vén mái tóc lên, ánh mắt đầy hận ý. Mọi cảm thấy chúng đang âm mưu gì đó, vì thế nên tìm chúng ra thì hơn. Chúng thả dị ma hoành hành khắp nơi chẳng qua là để rối loạn tầm nhìn của chúng ta, để tiện bề hành sự mà thôi. Mấy người Viêm Chủ nghe vậy gật đầu. Ngoài ra cũng là chọn một số cường giả chuyển ân cảnh có tiềm lực vào tổ cung khuyết này đi. Nếu đại chiến thiên địa lộ ra, chúng ta cần hết sức tăng thực lực chỉnh thể. Úng Hoan Hoan nghĩ một chút ngoảnh sang nói, cho thanh đàn vào tu luyện. Tổ cung khuyết là nơi khá quan trọng, thì không bằng nơi tu luyện nghịch chuyển thời gian như là trong bức tượng. nhưng cũng hơn nhiều so với những nơi khác. Thanh Đàn và Lâm Động là huynh muội, đương nhiên nàng cũng phải chiếu cố. Đi nào, chúng ta cũng nên động thân thôi. Nói xong, Ứng Hoàn bước đi trước, nhưng khi quay người lại, nàng nhìn bức tượng kia, bàn tay trong gàng khẽ nắm. Lâm Động, huynh nhất định phải thành công, muội đợi huynh. Khi Lâm Động bước vào bức tượng, hắn cảm rõ được trời đất đảo lộn, cảm giác choáng váng dâng lên. Khi hắn tỉnh lại thì thấy phía trước đã là thay đổi. Phía trước có một cái tế đàn cổ xưa, xung quanh có bậc thang đá bao cao vút. Phía bên trên dường như có một tấm nệm phủ cũ kỹ. Xung quanh tế đàn là hư không vô tận, nhìn chỉ thấy bóng tối. Bên trong dường như có thiều thần đang bay lượn, rất thần bí. Lâm Động đi lên trên tấm phủ cũ kỹ, dường như được kết từ đó. Không có gì nổi bật cả, nhưng mà dường như cảm nhận được một cái luồng sức mạnh mạnh mẽ ở đó còn lại đó. Đó là phù tổ để lại. Sắc mặt Lâm Động trịnh trọng, từ cổ chí kim có được khí tức này, ngoài phù tổ đại nhân có lẽ không còn người nào. Đây có lẽ là nơi tu luyện trước đây của phù tổ đại nhân. Ở đây tu luyện thần công sao? Lâm Động gãi đầu, cảm thấy có chút áp lực. Tuy tinh thần lực của hắn hiện tại là đại phù tông, nhưng hắn vẫn hiểu cảnh giới và ngưng tụ thần công còn khá xa. Có điều khó khăn thế nào chúng ta cũng phải hoàn thành. Lâm Động bặm môi, từ sau khi Ứng Hoàn Hoàn khai khởi tổ cung khuyết, hắn mơ hồ cảm nhận cái gì đó không đúng. Nếu hắn không nhầm thì việc này chắc chắn gây thương tổn gì đó với nàng, chỉ là nàng cố tình giấu mà thôi. Ta biết vượt qua làng rất khó, nhưng mà cứ từ bỏ như vậy không phải tính cách của ta. Lâm Động cười, hắn ngồi xuống tấm đệm kia, hai mắt nhắm lại, tâm thần dần chìm vào trong Lê Hoàn Cung. Việc ngưng tụ thần cung nói đơn giản chính là cải tạo Lê Hoàn Cung thành thần cung. Chỉ đã bước này nhìn từ góc độ nào đó là căn bản không thể. Lê Hoàn Cung vốn là sinh từ khi sinh ra, hơn nữa rất đặc biệt. Nó không giống như đan điền dễ chạm tới. Lê Hoàn Cung thông thường ở trạng thái phiêu đáng, có khi nó chỉ là một cái điểm sáng rất nhỏ, nhưng bên trong ẩn chứa tinh khí thần của một người. Đan điền bị phá có lẽ còn sống, nhưng mà tinh thần lực bị hủy, có lẽ người đó trở thành người thực vật, mất hết ý thức. Khi ngưng tụ thần cung, rất có thể tổn thương tới Lê Hoàn Cung, mà tổn thương tới tinh thần khí thì thần cung chưa ngưng tụ được, bản thân đã thành người thực vật rồi. Tự cổ chí kim, không ít trường hợp như vậy. Đó là lý do tại sao nhiều cường giả đã là đại phù tông nhưng không dám làm việc này, vì thường đó là thập tử nhất sinh. Những nỗi sợ hãi đó không thể làm lay chuyển quyết tâm của Lâm Động. Sức mạnh luôn đi kèm với rủi ro, nếu không có dũng khí thử thách thì không thể tiến xa được trên con đường tu luyện. Huống hồ hắn còn muốn vượt qua băng chủ. Lâm Động ngồi tĩnh lặng, tầm thầm đi vào thế giới khác. Ở đó lôi đình ngưng tụ, cuồng phong thổi ào ạt, bằng tuyết đổ như mưa, giống như là môi trường thở hồng hang. Đây chính là Lê Hoàn Cung của Lâm Động. Tâm thần của hắn lơ lửng ở Lê Hoàn Cung, tinh thần lực ngưng tụ biến thành cái đạo tinh thần thể giống hệt hắn. Tinh thần thể của Lâm Động quan sát Lê Hoàn Cung rồi cười. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần lực hùng hồn ở đấy. Muốn ngưng tụ thần công rõ ràng số tinh thần lực này vẫn thiếu một chút. Trước đây hắn chú trọng nguyên lực, buông lỏng tinh thần lực, giờ muốn ngưng tụ thần công đương nhiên phải bổ sung. Việc này cần thời gian không ngắn, nhưng mà may mắn giờ hắn khá rồi sao. Thời gian trong này chậm hơn 10 lần so với bên ngoài, 15 ở đây chỉ bằng 1 năm bên ngoài. Vì thế hắn có thể dùng khoảng thời gian này tu luyện. Tinh thần thể của Lâm Động thở một hơi khói trắng rồi cũng ngồi xuống. Lôi đình cuồng phong không ngừng ập tới nhưng không hề chạm vào hắn. Trong Lê Hoàn Cung, tinh thần lực hùng hồn đột nhiên ngưng tụ thành sợi, rồi giống như là bạch long chui vào mũi của Lâm Động. Một lúc nữa lại chui ra, nhưng khi ra ngoài tinh thần lực đã ngừng thực hơn trước, còn có cả ánh sáng lan tỏa. Cùng với sự thôn vệ đó, Tinh thần lực tràn tới ngày một nhiều, cuối cùng giống như một cái đám khói trắng bọc lấy Lâm Động. Lâm Động ngồi yên lặng vững như thạch bàn. Muốn tôi luyện hết tinh thần lực rõ ràng cần thời gian dài. Lâm Động cũng biết điều đó. Hắn loại bỏ hết sự lo lắng trong lòng, tâm cảnh trong suốt. Có lúc hắn quên đi việc hiện tại chỉ thôn phệ tinh thần lực vẫn là theo quán tính tu luyện. Bên trong liên hoàn cung cuồng bạo, thời gian dần trôi, thân ảnh kia không động đậy, quanh người hắn phủ đầy lớp bụi. Chớp mắt đã là một năm trôi qua. Chương 1280, rối ren. Trong Nê Hoàn Cung, khi Lâm Động mở mắt ra, trời đất cuồng bạo dường như tĩnh lặng lại. Lôi đình đầy trời không biết từ bao giờ biến thành vô số đạo lôi hà chảy ngang bầu trời. Gió lốc dần dịu, hoa tuyết rơi động lòng người. Cả Lê Hoàn Cung giống như là tâm cảnh thanh tịnh của Lâm Động lúc này, yên tĩnh khiến người ta dễ chịu. Lâm Động chăm chú nhìn Nê Hoàn Cung rồi mỉm cười. Bụi phủ trên người dần rơi xuống biến thành hư vô. Đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn, có cảm giác khiến người ta chìm trong đó. Hắn chậm chậm giơ tay ra, ngón tay khẽ vẽ lên không trung một cái đạo lôi hà hình thành từ tinh thần lực chảy xuống uốn quanh người hắn. Trong dòng lôi hà thậm chí thấy rất nhiều con cá đang bơi lội. Những con cá này đều được hóa thành ra từ tinh thần lực, nhưng mà sống động như thật. Hoa tuyết rơi xuống trước mặt Lâm Động, hình thành một cái thân ảnh giống hệt hắn. Người tuyết Lâm Động rung người rồi cười với Lâm Động, đưa bàn tay về phía hắn. Lâm Động cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay, rồi tuyết tan, để lại cái cảm giác mát lạnh ở bàn tay. Lâm Động cười, lần này hắn bất chi bất giác đã tu luyện gần một năm và thu được lợi ích rất lớn. Tinh thần lực trong Lê Hoàn Cung hiện giờ không còn cuồng bạo như trước đây, mà thay đổi theo tâm niệm của Lâm Động. Hơn nữa, tinh thần lực ở trong Nê Hoàn Cung đã ngừng luyện được hơn trước rất nhiều. Nếu mà Đại Phủ Tổng cũng phân chia cảnh giới thì Lâm Động hiện nay thuộc về tầng thứ cao nhất rồi. Chỉ là dù như thế, Lâm Động vẫn không thực sự tin được tu luyện thần cung. Đương nhiên dù khó khăn thế nào thì hắn vẫn phải dùng dũng khí để thử. Phù. Lâm Động khẽ thở dài một hơi, một làn khói trắng bên trong rừng như có lôi quang, rồi mặt đất đột nhiên rung chuyển. Nay hắn ngồi bỗng nhiên cao lên, giống như là cây cột chống trời phá đất trội lên vậy, cuối cùng cũng cao trạo tới tầng mây. Vậy là Lâm Động ngồi ở vị trí cao nhất Nê Hoàn Cung, cúi xuống nhìn lôi hà hòa tuyết trên mặt đất. Hắn không ra tay ngay mà là lặng lẽ nhìn, cứ nhìn như vậy gần hết một tháng. Hắn yên lặng nhìn dòng lôi hà chảy, hòa tuyết rơi, gió nhẹ thổi vi vu, giống như là người ngoài cuộc đang nhìn Nê Hoàn Cung quán. Đây chính là nơi tinh thần lực quán sinh ra. Khi một tháng trôi qua, đôi mắt sâu thẳm quán dao động với đôi mắt nhắm lại, tâm thần dùng nhập vào trong Nê Hoàn Cung. Ui, Nê Hoàn Cung cũng đang tĩnh lặng trở nên bạo động. Chỉ thấy một cái dòng lôi hà bỗng nghiền gào thét phẫn nộ, gió lốc bão tuyết lại hình thành. Còn Lâm Động thì lại tĩnh lặng bên trong. Mãi lâu sau tâm thần vận chuyển, chỉ thấy lôi lòng gió lốc bằng tuyết bị hắn ép với nhau. Uỳnh uỳnh, tinh thần lực cuồng bạo lan tỏa. Tinh thần lực hùng hồn tụ lại không ngừng biến đổi hình dạng, thấp thoáng dường như có một cái tòa cung điện đang hình thành. Nhưng mà khi hình dáng tòa điện hiện ra thì tinh thần lực lổ tung, thần cung cũng tan theo mây khói. Thân thể Lâm Động rung lên, nhưng hắn không hề do dự, tâm thần vận chuyển rồi thức đẩy nguyên lực ngưng tụ ra. Tinh thần lực lại lổ, tiếp tục lại thất bại. Bên trong Nê Hoàn Cung, Lâm Động dường như không biết mệt mỏi, thúc động tinh thần lực không ngừng thử nhưng mà đều thất bại. Rõ ràng độ khó ngừng tụ thần công vượt xa những gì hắn nghĩ. Nhưng vô số lần thất bại đó đã kích thích sự cố chấp của Lâm Động. Hắn tìm ra nguyên nhân, nhưng mà qua những lần thất bại cố gắng sửa chữa, thi thoảng bị đình trệ, nhưng dường như hoàn thiện hơn lần trước một lần. Tìm sai sót trong thất bại như vậy tuy có thể coi như là ngốc nghếch, nhưng mà trong trường hợp Lâm Động không biết nên làm thế nào để ngưng tụ thần cung được. Chỉ có việc này mất rất nhiều thời gian. Mà hắn không lo lắng về điều này, chỉ cần toàn tâm toàn ý ngưng tụ thần cung là được, thời gian ở đây đủ cho hắn. Trong Liên Hoàn Cung, tiếng nổ của tinh thần lực kéo dài mãi không biết bao giờ mới kết thúc. Thân ảnh ngồi trên cao, chìm chìm ở trong tinh thần lực, không biết tới thời gian. Thời gian ở thế giới bên ngoài so với lời tu luyện bên trong rõ ràng chậm hơn, nhưng trong sự chậm rãi đó, không khí bắt đầu có chút rối ren. Liên minh loạn hoa ma hải thành lập dị ma bắt đầu bị ngăn chặn. Đại quân trừ ma được lập lên từ những cường giả đỉnh cao của vô số thế lực, coi như là trở thành sức mạnh khủng bố nhất loạn ma hải. Sức mạnh ấy trong tay Đường Tâm Liên được phát huy tối đa, thực lực không gì sánh được. Sự hoành hành của dị ma không thể khiến như thế trẻ che giống trước. Hai bên dần đi vào thế giằng co, không ai chiếm được ưu thế cả. Mấy người ngoan ngoãn thấy cục diện của loạn ma hải được duy trì bởi liên minh bắt đầu động thân. Mục tiêu họ chính là cao tầng của ma ngục. Chỉ khi giải quyết được chúng mới tránh hoặc là kết thúc được hoàn toàn trận đại chiến thiên địa lần thứ hai. Nhưng điều khiến họ thấy lạ, sau lần lộ diện ở loạn ma hải, cao tầng ma ngục biến mất hoàn toàn, mặc cho họ điều tra thế nào cũng tìm không ra được dấu vết. Sự yên tĩnh này khiến cho Ứng Hoàn Hoàn bọn họ không thoải mái chút nào. Họ đã giao đấu với rất nhiều dị ma, nhưng mà biết rõ chúng ra sao, hung tàn tới mức nào. Chúng không lộ diện chắc chắn đang âm mưu gì đó. Điều này thật sự là khiến cho người ta bất an. Đông Huyền Vực, Ứng Hoàn Hoàn đứng trên một cái đỉnh núi, đôi mắt màu lam nhìn về phía xa. Trong sân mạch ấy là một cái tông phái khổng lồ, thấp thoáng thấy được vô số thân ảnh. Đó là Đạo Tông. Từ sau khi rời loạn ma hải, nàng vẫn là cùng với Viêm Chủ bọn chúng tìm kiếm tung tích dị ma. Thời gian trở về Đạo Tông ít đi rất nhiều, nàng vì thế mà cảm thấy ánh nắng thỉnh thoảng. Nàng lại nhớ lại nhiều năm trước khi Lâm Động vẫn còn ở Đạo Tông, đó là quãng thời gian nàng thấy vui vẻ nhất. Chỉ có điều dường như hiện nay mọi thứ thay đổi. Khi còn đang nhìn về Đạo Tông thì không gian phía sau đột nhiên lóe lên ngân quang, không gian chủ hiện ra nhìn đứng Hoàn Hoàn trầm giọng nói: "Có chuyện gì?" "Chuyện gì?" Ứng Hoàn Hoàn quay lại. Yêu vực xuất hiện lượng lớn dị ma, và dị ma bị chúng khống chế, giờ yêu vực đã bị ảnh hưởng. Không gian chủ nói. Ứng Hoàn Hoàn chau mày, chúng không định không ngừng tạo phiền phức để quấy rối chúng ta chứ? Không gian chủ gật đầu bất lực. Nhưng mà chúng ta không thể cứ để yên không làm gì. Lúc này yêu vực đành phải làm theo loạn ma hải, tự lập liên minh chống dị ma. Ứng Hoàn Hoàn trầm ngâm nói: có điều số lượng dị ma dường như là lớn hơn một chút. Bảo làm này chúng đã ẩn náu lợi hại vậy sao? Không gian chủ do dự nói. Ứng Hoàn Hoàn hơi khựng lại, nghĩ tới điều gì sắc mặt đổi. Sao vậy? Không gian chủ thấy vậy vội hỏi. Ứng Hoàn Hoàn mắt lạnh như băng chậm rãi nói: Mọi nghĩ có lẽ chúng ta tìm thấy trấn ma ngục thứ ba rồi. Trấn ma ngục thứ ba? Không gian chủ mắt thay đổi. Làm sửa được sinh tử chủ trấn áp, nhưng sinh tử chủ bước vào luân hồi khiến cho địa điểm phong ấn mất đi, đến bọn họ cũng không biết lẽ nào là bị bọn ma ngục thấy. Vậy giờ phải thế nào? Không gian chủ trao mày. Trong trấn ma ngục thứ ba này tuy không có nhân vật lợi hại như đại thiên tà ma vương, nhưng số lượng dị ma là lớn nhất. Nếu ma ngục khống chế được, đó là phiền phức rất lớn. Giờ chưa có tin tức gì của sinh tử chủ, tốt nhất để cho tí ấy tự tỉnh lại. Nếu cưỡng ép khó tránh được thương tổn cho tí ấy. Ứng Hoàn Hoàn khẽ lắc đầu. Giải quyết phiền phức ở yêu vực trước, chúng ta lại là liên thủ khai khởi thiên nhãn, thăm dò thiên địa. Nghe đến khai khởi thiên nhãn, không gian chủ sắc mặt ngưng động gật đầu. Vậy chúng ta tới yên vực. Đợi một chút. Ứng Hoàn Hoàn dò dự nhìn hướng bắc, đó là hướng về vương triều Đại Viêm. Muội đến Đại Viêm một chuyến. Cái đó mọi người đi theo muội. Nàng chân trừ rồi đỏ mặt nói. Trường 1281, ngừng tụ thần cung. Tế đàn cổ xưa đứng lặng lẽ trong hư không. Trên đỉnh núi cao nhất của tế đàn là một cái thân ảnh gầy gò đang ngồi tĩnh lặng như thạch bàn, thân thể hắn hơi lạnh lạnh, thậm chí hơi thở nhẹ gật như không thấy. Nếu không phải thấp thoáng cảm giác được chút sinh cơ e là ai cũng cho rằng hắn chỉ là cái xác. Khu vực kỳ lạ này không có bất kỳ thanh âm, tĩnh lặng không ai biết, không ai đến. Trên tế đàn, thân ảnh kia đột nhiên khẽ rung, đôi mắt chậm chậm mở, con mắt sâu thẳm thẳm trên bầu trời. Hắn nhíu mày khó hiểu, vẫn là thất bại. Lâm Động lầm bầm địch, có lẽ là lần thứ tư hắn tu luyện ở đây. Thời gian này, ngoài năm đầu tiên bắt đầu tu luyện tinh thần, ba năm vừa rồi đều là thử ngưng tụ thần công nhưng đều thất bại. Tuy hắn không ngừng tìm nguyên nhân, thậm chí việc đó tới này coi như là khá hoàn mỹ, nhưng không biết vì sao thần công hắn ngừng tụ luôn hư ảo, không khiến Lâm Động có cảm giác đặc biệt bước vào tầng thứ đó. Tại sao lại thất bại? Tinh thần lực của ta đã ngừng luyện, tại sao không thể ngưng tụ thần công trong Niêu Hoàn Cung? Lâm Động cau mày, ánh mắt đầy tò mò khó hiểu. Sau khi suy nghĩ mãi không được đầu mối thì hắn thở dài, nhắm mắt chuẩn bị thử lại. Hụp. Nhưng mà ngay khi ấy hắn đột nhiên sững lại, nhìn về phía tấm đá trước mắt. Ở đó có một cái dấu vết đan xen nhau, dường như có ai đó tiện tay vẽ. Trên những cái đường nét thô sơ ấy, chỉ có một cái dấu chấm tròn và một vài đường rãnh sâu cắt qua. Lâm Động lắc đầu nhìn rồi thất vọng nhắm mắt lại. Lúc sau hắn bỗng nhớ lại, mở mắt nhìn những dấu vết kia, ánh mắt có phần chút ngạc nhiên. Dấu tròn kia có phần giống Niêu Hoàn Cung, những vết rạch ngang không qua kia phá vỡ nó. Lẽ nào ý nói thần cung không phải là được cải tạo từ Niêu Hoàn Cung mà phải phá hủy hoàn toàn rồi làm lại từ đầu? Tim Lâm Động bỗng đập thình thịch. Phá hủy Niêu Hoàn Cung trước? Đùa gì vậy? Niêu Hoàn Cung có từ khi sinh ra, khi phá nó rồi khiến cho tinh khí thần thoát đi mất, hậu quả đó không ai gánh nổi. Vạn nhất khi Niêu Hoàn Cung bị phá rồi hắn không ngừng tụ được thần công, không chỉ tu vị tinh thần lực không còn mà còn tổn hại tới thần trí, hắn trở thành một kẻ ngu ngơ không phải không thể. Cái ra đó khiến cho Lâm Đạo cũng phải chần chừ, nhưng mơ hồ hắn cảm giác đúng là con đường chân chính tới thần công. Phá hay không, trong lòng hắn có chút sằng xé. Lúc sau khẽ hít sâu một hơi, tay nắm chặt lại, đôi mắt lóe lên kiên định. Nếu không nghị lực sao có thể có năng lực, càng không thể vượt qua bằng chủ. Hạ xong quyết tâm, Lâm Động không do dự nữa, mắt nhắm lại, tâm thần tới trước Niêu Hoàn Cung. Niêu Hoàn Cung lúc này giống như một cái chấm nhỏ nhẹ phiêu đáng, tỏa ra tinh thần lực hùng hồn. Lâm Động chăm chú nhìn chấm sang ấy, tâm thần khẽ động, tinh thần lực trong Niêu Hoàn Cung nhanh chóng thu lại. Nháy mắt tất cả tinh thần lực đã ở trong Niêu Hoàn Cung. Quả cầu tinh thần lực to cỡ đầu người, bề mặt sáng óng như gương, sức mạnh tỏa ra từ nó khiến cho cường giả vượt qua hai tầng luân hồi kiếp cũng là run rẩy. Khi thu nhỏ tới cực hạn, quả cầu tinh thần lực bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, bề mặt bắt đầu rạn nứt, vô số tia sáng mang cái tính hủy diệt bắn ra. Khi ánh sáng mạnh tới cực điểm, giống như một cái bầu mặt trời vàng từ Lê Hoàn Cung, sức mạnh hủy diệt bùng nổ, Niêu Hoàn Cung lộ tung. Bùm, thân thể Lâm Động rung dữ dội, Niêu Hoàn Cung phát nổ, tinh thần lực bên trong tràn ra như thủy triều. Lâm Động cố gắng chịu đựng cơn đau ở trong não, vội vàng thu tinh thần lực thực sự ràng buộc của Niêu Hoàn Cung mà trở nên vô cùng cuồng bạo. Lúc này nếu như cứ để cho lượng tinh thần lực khủng bố đó hoành hành trong cơ thể, dù hắn có lòng cốt hồng hoang bảo vệ cũng bị tan tành thành từng mảnh. Từ kiên quang cuộn trào, long cốt hồng hoang trong cơ thể Lâm Động cảm nhận được sự nguy hiểm, phát ra tiếng long ngâm trầm thấp. Từ kim quang biến thành vô số còn từ kim cự long bao vây lấy toàn bộ số tinh thần lực kia. Lúc này ba đạo tổ phủ cũng hiện, vây chặt lấy tinh thần lực không để lọt ra ngoài chút nào. Coi như là khống chế được chúng, Lâm Động chăm chú quan sát, nhìn thần cung thành hình, lòng không khỏi mừng rỡ. Tâm thần khẽ động, tinh thần lực hùng hồn tràn vào thần cung. Thế nhưng sau khi tinh thần lực tràn vào thì hắn phát hiện tinh thần lực ở trong tứ tượng cung không hề có dấu hiệu đi vào ổn định. Trong Niêu Hoàn Cung trước đây, chỉ cần tinh thần lực bên trong như chim về tổ, tự sẽ có cảm giác yên bình. Thế nhưng cảm giác đó hiện giờ không có, rõ ràng thần cung không thể thay thế tác dụng Niêu Hoàn Cung. Như vậy Lâm Động bắt buộc phải gắng sức kiềm chế chỗ tinh thần lực này để chúng không tan biến. Nhưng nếu như vậy hắn không bao giờ có khả năng phân tâm làm việc khác, cũng có nghĩa là hắn bị tinh thần lực của chính mình trói chân. Lâm Động toát mồ hôi lạnh nhìn thần cung, rốt cuộc là thần cung thiếu điều gì? Tại sao thần cung ngưng tụ không thể thay thế Niêu Hoàn Cung? Lâm Động nghĩ, Hắn cảm thấy thần cung dường như thiếu gì đó, nhưng không biết được rốt cuộc là gì. Thời gian dần trôi, Lâm Động Không có chút manh mối. Tâm trạng không khỏi xuống dốc, cục diện này không thể phá vỡ sao? Trên tế đàn, Lâm Động ánh mắt nhắm chặt, toàn thân mồ hôi lạnh. Mồ hôi nhỏ xuống tấm nệm cũ kỹ, thấm thoát như là có ánh sáng lóe lên. Vào khoảnh khắc ấy, tim Lâm Động dường như vang lên một cái giọng nói cổ xưa. Thái thượng, toàn thân Lâm Động đột nhiên cứng lại, hắn không kịp suy nghĩ, một đạo linh quang lóe qua. Thái thượng cảm ứng quyết, thiếu sức mạnh ấy sao? Lâm Động không chút do dự, nhanh chóng chìm vào thái thượng cảm ứng. Ý thức phiêu đãng một lúc lâu, những cái tia sáng hỗn độn bắn ra. Ánh sáng hỗn độn bay vào thần cung phát ra thanh âm trong trẻo. Vào khoảnh khắc ấy, thần cung giống như một thứ đồ vật gì đó, đương nhiên có sinh mệnh, bề mặt lan tỏa một cái thứ sức sống kỳ lạ. Uỳnh uỳnh, tinh thần lực hùng hồn trào dâng trong thần cung, thấp thoáng dần hình thành sự tuần hoàn sơ bộ. Hơn nữa Lâm Động có thể cảm nhận được khi thần cung thành hình, rồi nó cũng thiết lập lên một cái quan hệ huyền diệu với thái thượng thần bí. Vô số tia sáng hỗn độn không ngừng trào lên, tinh thần lực cuồn cuộn, ánh sáng hỗn độn xâm nhập tinh thần lực, rồi Lâm Động cảm nhận được tinh thần lực có sự thay đổi đáng kể. Đó là sự thay đổi ra thịt thực sự. Lâm Động đã có cảm ngộ, tâm thần dần bình tĩnh, hắn lặng lẽ giữ vững thần cung, mặc cho tinh thần lực cuộn trào bên trong. Hắn cảm nhận được, đến khi tinh thần lực hoàn toàn lột xác, có lẽ là thần cung thực sự thay thế được nề hoạn cung. Chỉ có điều dường như là cần thời gian rất dài, nhưng cũng may hiện tại hắn không thiếu thời gian, hắn chỉ cần chờ đợi ngày niết bàn mà thôi. Chương 1282, Tam Đại Liên Minh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bất chỉ bất giác thế giới bên ngoài khu tu luyện một năm đã qua. Trong một năm này, có nhiều đại sự diễn biến. Đầu tiên là sự rối loạn của loạn ma hải. Tới khi liên minh được hình thành thì tứ yêu vực cũng có tin tức bị dị ma tấn công. Ban đầu một vài thế lực muốn tự mình giải quyết dị ma, đáng tiếc những nơi chúng đi qua xác chất thành núi, máu chảy thành sông, bất cứ ai ngăn cản đều bị chúng diệt. Máu tươi dường như nhuốm đỏ cả bầu trời yêu vực. Khi mọi thế lực ở khu vực phía tây bắc của yêu vực bị tiêu diệt thì yêu vực bắt đầu run rẩy. Các chủng tộc thế lực bắt đầu hiểu rõ ra đối thủ của bọn họ đối mặt khủng bố thế nào. Sự sợ hãi lan tỏa khắp nơi, họ đều hiểu rằng trên thế gian không có bất cứ thế lực đơn độc nào chống lại được ma ngục, dù là những bá tộc của yêu vực. Nhưng cũng may Viễn Cổ Chủ tới kịp thời, và tứ đại bá tộc, bát đại vương tộc dưới sự ảnh hưởng của Viễn Cổ Chủ lập lên liên minh yêu vực. Liên minh yêu vực vừa hình thành thì vô số thế lực ở trong yêu vực tới, lúc này nếu không đoàn kết chỉ còn đường chết. Liên minh yêu vực là do tứ đại bá tộc liên thủ điều hành, với danh tiếng của họ ở yêu vực chả ai bất mãn. Nhưng trong liên minh yêu vực rõ ràng không có người có khả năng thống soái hoàn hảo như Đường Tâm Liên. Tứ đại bá tộc đều là tâm cao khí ngạo, không muốn chịu thua trước đối phương, cho nên trong liên minh có sự tranh chấp quyền lợi. Đó là nguyên nhân khiến cho tháng đầu tiên sau khi hình thành liên minh vẫn là bị dị ma đẩy lùi. Tình hình này khiến cho bác Viễn Cổ Chủ rất giận dữ, gọi tứ đại bá tộc tới quát mắng họ kèm theo chấn áp. Tứ đại bá tộc buộc phải chọn ra người có thể chỉ huy liên minh, chọn đi chọn lại cuối cùng là Thiên Yêu Điêu tộc, mà tộc trưởng Thiên Yêu Điêu là trọng trách cho Tiểu Điêu. Điều lạ lùng là các Viễn Cổ Chủ không hề dị nghị với lựa chọn này. Vậy là Tiểu Điêu trở thành minh chủ của liên minh yêu vực. Tranh chấp trong nội bộ liên minh đã được xẹp bỏ. Cuối cùng là dùng toàn bộ sức mạnh liên minh, Tiểu Điêu cũng thể hiện khả năng, tuy không thể nhanh chóng chặn đứng bước đi của dị ma như Đường Tâm Liên chỉ huy liên minh loạn ma hải, nhưng ít nhất yêu vực cũng có thể ngang ngửa với dị ma. Sự giằng co đó kéo dài khoảng nửa năm, cuối cùng vì một số chuyện bất ngờ khiến thực lực yêu vực tăng mạnh. Một là siêu cấp cường giả của tổ cung khuyết tu luyện đột phá luân hồi cảnh thành công. Thứ hai, yêu vực đột nhiên xuất hiện bá tộc thứ năm. Bá tộc này là Cửu Quý tộc, từng là một trong các bá tộc nhưng dần lụi tan. Nhưng không ngờ Cửu Quý tộc mất tích nhiều năm trước xuất hiện trở lại. Hơn nữa, họ thể hiện được thực lực khiến cho cả yêu vực chấn kinh. Tộc trưởng Cửu Quý tộc là một thiếu nữ xinh đẹp, thực lực của nàng khủng khiếp tới mức cường giả luân hồi cảnh cũng thấy sợ, vì thiếu nữ ấy không chỉ bước vào luân hồi cảnh mà vượt qua tầng một luân hồi kiếp. Ngoài ra, thực lực trình thể của Cửu Quý tộc so với các bá tộc khác cũng không yếu bao nhiêu. Như thế sao có thể khiến cho các thế lực khác chấn kinh được? Sau khi cử bí tộc xuất thế, Liên minh yêu vực nhanh chóng liên hệ với họ. Thống soái trừ ma của Liên minh yêu vực là Lâm Viêm. Ra mặt không bao lâu, cử bí tộc đã đồng ý gia nhập liên minh. Hơn nữa, họ cũng không có ý tranh giành quyền lợi, cũng không phản đối tiểu điều thống soái. Việc này tăng mạnh thực lực cho liên minh yêu vực. Cuối cùng liên minh chiếm được một cái chút ưu thế so với đội quân dị ma đang hoành hành. Có điều hiển nhiên cao tầng ma ngục không muốn thế gian này bình yên. Cục diện yêu vực bình ổn thì tứ đại huyền vực bắt đầu bị dị ma ngó tới. Có hai lần kinh nghiệm trước, lần này ma ngục ra tay nhanh hơn hẳn. Thậm chí không đợi mọi người sực tỉnh, tây huyền vực đột nhiên bị huyết tẩy gần nửa. Tình thế thê thảm đó nhanh chóng lan truyền. Viễn cổ chủ tới và chặn đứng bước đi của dị ma, nhanh chóng lệnh cho tứ đại huyền vực thành lập liên minh. Liên minh lần này hoàn thành nhanh chóng, công sức hắc ám điện là lớn nhất. Do đó không nghi ngờ gì minh chủ liên minh tứ đại huyền vực là Thanh Đàn. Sau khi ra khỏi tổ cung quyết, Thanh Đàn chính thức trở thành luân hồi cảnh. Sợ vào hắc ám tổ phù và hắc ám thánh liềm, hắn có thể chiến đấu với cường giả vượt qua hai lần luân hồi kiếp. Trong tứ đại huyền vực không có một ai tranh được vị trí này với nàng. Điều này cũng giúp cho tứ đại huyền vực có thêm thời gian thành lập đại quân liên minh. Cuối cùng sau vài tháng quyết đấu, tuy phải từ bỏ tây huyền vực nhưng ít nhất bảo vệ được ba huyền vực còn lại. Tới lúc này có ba đại liên minh chính thức hình thành, trấn thủ loạn ma hải, yêu vực và tứ huyền vực. Trước sự áp lực tàn khốc từ ma ngục, vô số thế lực tông phái chủng tộc đã hội tụ lại, sức mạnh chỉnh thể cuối cùng ngưng tụ. Họ biết rằng nếu như không trừ bỏ ma ngục thì vô số sinh linh thế gian chẳng còn kết thúc tốt đẹp. Ba đại liên minh hình thành cuối cùng dần ổn định lại cục diện. Sự hoành hành của ma ngục cũng bị chặn đứng. Ông Hoan Hoan và viễn chủ khác cuối cùng cũng rút ra đồng huyền vực. Ông Hoan Hoan và viêm chủ hắc ám chủ bọn họ xuất hiện trên bầu trời đạo tông. Ông Hoan Hoan nhìn xung quanh rồi nói: muội định mở thiên nhãn một lần nữa. Sợ nói nàng van nên khiến cho không khí muốn kết băng, dường như nhận ra điều đó. À, nhíu mày cúi xuống, chỉ thấy hai cánh nàng của nàng đã đeo găng, từ trong găng tay tỏa ra thứ hàn khí kinh người. Năm người hắc ám chủ nghe thế khựng người một chút rồi nói: không phải chúng ta từng mở một lần rồi sao? Một tháng trước họ mở thiên nhãn để tìm được cao tầng ma ngục, cuối cùng thất bại, rõ ràng chúng đã có chuẩn bị. Lần này không cần mọi người ra tay. Ông Hoan Hoan lắc đầu nhìn lên đỉnh núi phía xa. Ở đó một thân ảnh mạnh khảnh, mặc y phục trắng, dùng nhàn tuyệt mỹ, khí chất lạnh lùng là Lăng Thanh Trúc. Nàng nhận thấy ánh mắt Ứng Hoan Hoan, thân hình khẽ động bay tới. Đó là ai? Mấy người không gian chủ ngạc nhiên nhìn Lăng Thanh Trúc. Thực lực của nàng dường như không đặc biệt mạnh, nhưng không hiểu vì sao họ có cảm giác quen thuộc từ nàng. Tình địch của tiểu sư muội, hắc ám chủ ngoảnh sang hạ giọng nói. Nghe thế, sắc mặt mấy người không gian chủ trở nên cổ quái. Tế đã cảm ứng được thái thượng, hơn nữa mức độ có lẽ hơn mọi người. Bội liên thủ với tỷ ấy chắc chắn tìm được chúng. Ứng Hoan Hoan nói. Cái gì? Sắc mặt mấy người thay đổi, ánh mắt chấn kinh nhìn Lăng Thanh Trúc. Ngoài ra họ còn có thể có người khác cảm ứng thái thượng sao? Chúng ta cùng ra tay. Ứng Hoan Hoan tiến lại gần Lăng Thanh Trúc, giọng lạnh lùng khiến Lăng Thanh Trúc khựng người. Bội thay đổi nhiều quá. Trực giác nữ nhân luôn là cảm giác tới đáng sợ. Thân thể Ứng Hoan Hoan cứng lại. Hắn có biết không? Lăng Thanh Trúc lại nói. Ứng Hoan Hoan lắc đầu. Lăng Thanh Trúc trầm mặc. Động thủ đi, chúng ta phải tìm được Thiên Vương Điện trước khi hắn hồi phục hoàn toàn, như vậy mới ngăn chặn được kiếp nạn. Ứng Hoan Hoan thở dài. Lăng Thanh Trúc gật đầu. Hai người ngồi trên không nhắm mắt lại, sức mạnh quanh người thu về, thậm chí gió cũng ngừng thổi. Hai người ngồi ở thế khoảng nửa giờ, mấy người viêm chủ nhận được sắc trời tối lại, ánh sáng hỗn loạn xuất hiện từ nơi thần bí ngưng tụ từ phía trên hai người. Một cái luồng áp lực kỳ lạ lan tỏa, khiến cho ánh mắt mấy người viêm chủ ngưng động. Áp lực đó đến từ thái thượng thần bí. Ánh sáng hỗn độn này cuối cùng hình thành con mắt lớn vạn trượng, bên trong vạn ánh cảnh sắc trời đất. Con mắt hỗn độn kia xuất hiện thì bắt đầu thăm dò trời đất này. Cảnh sắc trong mắt lướt qua nhanh chóng, mấy người viễm chủ cứ lặng lẽ chờ đợi. Khoảng nửa ngày trôi qua, khi mấy người viễm chủ cảm thấy lần này thất bại thì con mắt bỗng tỏa ra thứ ánh sáng mãnh liệt. Ánh sáng lại là từ trên không trung hình thành một cái tấm kính. Trên đó một vùng hắc ám có dòng máu chảy đen. Ở giữa dòng chảy là một cái cỗ quan tài màu đen. Cảnh tượng chuyển tới phía trên quan tài, xuyên qua ma khí một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh đó mặc hắc bào viền áo là màu đường hoa văn kim, bộ dạng rất anh tuấn. Lúc này hắn nhắm mắt chặt, nhưng vẫn có thứ khí tà ác không thể hình dung lưu chuyển trên mặt hắn. Ánh mắt Ứng Hoan Hoan lập tức lạnh như băng siết chặt. Thiên Vương Điện cuối cùng cũng tìm được ngươi. Chương 1283, Thiên Vương Điện. Ánh sáng lan tỏa từ trong con mắt, lộ ra nhân ảnh bên trong quan tài đen. Tuy hắn nhắm mắt, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự sắc bén tới cực điểm. Thiên Vương Điện, mấy người Viêm Chủ sắc mặt đều hiện lên sát ý, cuối cùng cũng tìm được hắn. Ứng Hoan Hoan nhìn nam tử mặc hắc y, ánh mắt ngưng động, dường như trong đôi mắt của hắn ta hơi run lên, rồi sau đó chậm chậm mở ra. Ui, ngay khoảng khắc ấy dường như có một cái thứ khí tức tà ác kinh người bùng nổ. Nếu người có tâm trí không kiên định, nhìn vào đó e rằng bị đánh mất lý trí. Mấy người Ứng Hoan Hoan lạnh băng nhìn Thiên Vương Điện, hắn cũng nhìn về phía họ. Dường như hắn cảm nhận được từ xa có người nhìn vậy. Ha ha, là băng chủ sao? Thiên Vương Điện trong quan tài ngồi dậy, hắn cười, thần sắc uể oải. Đúng là có chút thủ đoạn, như vậy mà các người cũng tìm ra. Không ai đáp lời hắn, vì có trả lời hắn cũng không nghe được. Thiên Nhãn tìm được Thiên Vân Điện nhưng không thể kết nối hai bên. Thiên Vương Điện lúc này chỉ nói chuyện với hư không. Chỉ có điều, hắn biết chắc mấy người Ứng Hoan Hoan đang nhìn. Đã tìm được vị trí của ta thì ta đợi các ngươi. Các ngươi tới rồi, ân oán giữa chúng ta cũng nên kết thúc thôi. Thiên Vương Điện cười. Có điều, khóe môi hắn nhếch lên, tay đưa mấy người Ứng Hoan Hoan, ánh mắt lóe lên dị quang. Lần này chắc chắn các người sẽ thua. Hình ảnh rung lên bắt đầu dần mờ, cuối cùng Thiên Nhãn tan biến như hư vô. Ứng Hoan Hoan đứng dậy, ánh mắt đầy băng hàn. Có lẽ Thiên Vương Điện đã hồi phục gần hết. Giờ phải làm gì? Viêm Chủ trầm giọng. Thiên Vương Điện hồi phục thì chiến đấu lực của ma ngục sẽ lên tới đỉnh điểm. Đây rõ ràng không phải tin tốt với họ. Vị trí của chúng có lẽ ở Tây Huyền Vực, đó chính là đại bản doanh của chúng. Ứng Hoan Hoan nói. Thông báo cho ba liên minh giải quyết cục diện giằng co với dị ma càng nhanh càng tốt, điều động lực lượng sang Tây Huyền Vực. Lần này chúng ta phải giải quyết sạch sẽ bọn chúng. Đám dị ma này quá khó đối phó, nếu chỉ như lần trước thì chỉ buộc chúng tiêm phục e không giải quyết được triệt để. Nhưng may mắn lần này họ có một thế lực rất lớn, đó là họ là chủ nhà. Còn dị ma coi như bị giam cầm ở đây, không hề có cứu viện, rồi cũng thất bại mà thôi. Sắc mặt mấy người Viêm Chủ ngưng trọng gật đầu. Xem ra trận đại chiến này quả nhiên là bắt đầu rồi. Nhưng mà lần này không thể cho chúng có bất cứ cơ hội nào. Chúng ta chuẩn bị chiều dẫn tế. Đến khi đại quân của ba đại liên minh tề tự, sẽ là chiều hoán đại sư tỷ. Ứng Hoan Hoan nghĩ một lúc rồi nói. Cưỡng ép chiều hoán sinh tử sao? Mấy người Viêm Chủ nhìn Ứng Hoan Hoan. Muội có thể thấp thoáng cảm nhận được sức mạnh đại tỷ. Có lẽ tỷ ấy sắp thức tỉnh. Triều hoán cũng không có cái gì đáng ngại. Ứng Hoan Hoan nói. Mấy người Viêm Chủ gật gù do dự một chút rồi nói tiếp. Nhưng muội thực sự phải giao phòng đối với Thiên Vương Điện, e rằng phải dùng toàn bộ sức mạnh. Ứng Hoan Hoan trầm mặc, bàn tay siết chặt, nàng ngẩng đầu nhìn về Loạn Ma Hải một hồi lâu mới nói tiếp. Muội biết, mọi người yên tâm, cứ ra Thiên Vương Điện cho muội là được. Lần này hắn không có cơ hội thoát đâu. Vừa hay lúc này huynh ấy không có ở đây, nhân thời gian này tự tiện hoành hành những việc này. Nếu không, dưới ánh mắt nhìn của huynh ấy, liệu mình có hạ được quyết tâm không? Mấy người Viêm Chủ nhìn nhau, thở dài gật đầu. Khi ánh mắt ấy hoàn toàn thức tỉnh, có lẽ muội ấy trở về như thời viễn cổ. Chuẩn bị đi. Ứng Hoan Hoan mệt mỏi khoát tay. Mấy người Viêm Chủ không nói nhiều, bắt đầu đi thông báo cho ba liên minh. Sau khi họ đi rồi, Ứng Hoan Hoan không kìm được cắn môi, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Loạn Ma Hải. Tại sao không đợi hắn xuất quan? Chúng ta chắc vẫn còn thời gian chứ? Lăng Thanh Trúc nhìn Ứng Hoan Hoan hỏi. Ta sợ tới lúc đó ta không hạ quyết tâm được. Ứng Hoan Hoan mỉm cười. Trước mặt huynh ấy, ta không thể giữ được tâm cảnh lạnh như băng, mà trách nhiệm này cũng cần có người gánh vác. Huynh ấy rất xuất sắc, nhưng còn chưa đủ. Trách nhiệm này quá lớn, bắt huynh ấy gánh vác ta cũng thấy đau lòng. Vì thế vẫn là cho nên ta tự đi. Lăng Thanh Trúc nhìn Ứng Hoan Hoan, nhưng sợ rằng hắn không chấp nhận được kết quả đó. Mỗi làm vậy e là một cái sự trốn tránh. Nhưng thế gian này đâu có nhiều sự lựa chọn, Ứng Hoan Hoan nói. Hơn nữa, huynh ấy cứ như là người ngốc nghếch, kiên trì cố chấp mãi. Huynh ấy nghĩ rồi có một ngày gánh vác được. Ứng Hoan Hoan cười chua xót. Nhưng thực ra sao có thể chứ? Lăng Thanh Trúc định nói gì thì Ứng Hoan Hoan đã tiến lại gần mỉm cười. Nếu sau này có biến cố gì, hãy chăm sóc huynh ấy giúp ta được không? Lăng Thanh Trúc nhìn gương mặt thiếu nữ phủ chút băng hàn kia khẽ nói. Ta có thể nhận ra nếu muội đánh thức được thứ sức mạnh kia thì sẽ thay đổi. Nhưng tin ta đi, dù muội như thế khi đối diện với hắn vẫn có sự khác biệt. Có thứ tình cảm không thể đóng băng được bằng sức mạnh thuần túy đâu. Ứng Hoan Hoan khựng người rồi lầm bầm. Ta cũng hy vọng thực sự là vậy. Chỉ có điều đến bản thân ta còn ghét, huynh ấy liệu còn thích không? Trên cái dòng chảy hắc ám, nam tử trong quan tài khẽ đứng dậy, khẽ lắc lắc đầu để đẩy hết cảm giác chóng váng. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không, vừa theo dõi mình. Bằng chủ sao, đúng là oan gia, không ngờ ngươi lại luân hồi chuyển thể thành công. Huynh, dòng chảy hắc ám đột nhiên lộ tung, một thân ảnh hàng vạn trượng bước ra. Tám cánh tay mà khổng lồ thò ra, không gian cũng như biến dạng kịch liệt. Thiên Vương Điện, cuối cùng người cũng hồi phục hoàn toàn rồi. Giọng nói ồm ồm của đại thiên tà ma vương vang lên, dòng chảy hắc ám nổi sóng. Xung quanh là những cột nước bắn lên, rồi tám nhân ảnh xuất hiện trên đỉnh cột nước. Nhìn kỹ thì ra là Tam Vương Điện và hai kẻ nắm giữ mà ngục khác. Có lẽ chúng ta bị phát hiện rồi. Trên cột nước ở tận cùng bên phải, một thiếu niên gầy gò khẽ nói. Bộ dáng của tên này thanh tú, nhìn rất non nớt, nhưng trong mắt hắn là sự nhàm hiểm khiến người ta lạnh gáy. Đúng vậy, đã coi thường băng chủ rồi, vốn nghĩ còn thời gian chuẩn bị thêm. Thiên Vương Điện cười nhạt. Giờ phải làm gì? Khai chiến chính diện với chúng. Tam Vương Điện lên tiếng. Yên tâm, chắc chắn chúng sẽ đối phó với dị ma bên ngoài trước. Hạ lệnh liều mạng tấn công. Chỉ cần liên quân của ba liên minh chưa đủ hội tụ, hắn là băng chủ, bọn chúng không dám một mình tới đây. Tam Vương Điện chào mày. Như vậy thì chết hết nhỉ? Thiên Vương Điện cười, lộ ra hàm răng trắng bệch. Đó là vinh hạnh của chúng. Tuy cười nhưng ánh mắt đó tràn ngập sự vô tình, dường như vô số dị ma bị hắn vứt bỏ không hề khiến cho hắn động lòng chút nào. Lần này sẽ không có kẻ nào cản bước được chúng ta nữa. Vị diện này cũng là về tay dị ma tộc chúng ta. Năm đó hoàng không hoàn thành được đại nghiệp thì giờ ta hoàn thành. Thiên Vương Điện điên cuồng. Băng chủ, ngươi đợi đấy, lần này bọn ta không thất bại đâu. Thật mong chờ thấy vẻ mặt tuyệt vọng của các ngươi. Ha ha ha. Tiếng cười trầm chậm vang vọng trong bóng tối. Dòng chảy hắc ám cuồn cuộn thấp thoáng như có vô số con mắt tác đang mở ra trong đêm tối. Mặc cho bên ngoài vì sự hoành hoành của dị ma mà đang rối loạn thế nào, bên trong khu tu luyện vẫn là tĩnh lặng không chút âm thanh. Trên đỉnh tế đàn, thân ảnh đó đã tính tọa đủ 10 năm. 10 năm khiến cho y phục của hắn thời bị thời gian xâm thực nên tơi tạp, nhưng dung mạo hắn không thay đổi, chỉ là sự kiên nghị trên mặt vẫn càng thêm rõ ràng. Trong cơ thể hắn không tỏa ra bất cứ thứ quyền lực hay tinh thần lực nào. Hắn giống như một người bình thường trong những người bình thường, dường như bé nhỏ tới mức bất cứ ai cũng có thể coi thường. Chỉ những người cảm chi nhạy cảm mới có thể cảm nhận được đằng sau sự đơn giản bình thường kia đang hoài thai sự sắc lạnh tới mức nào. Sự yên tĩnh đó không biết kéo dài bao lâu, thân ảnh tĩnh tu 10 làm đột nhiên khẽ rung lên. Y phục trên người tan tành vụt bay đi. Ngay lúc ấy, hai mắt chậm chậm mở ra, đôi mắt thầm sâu như bầu trời đêm, không hề có chút dao động nào. Nhưng có cảm giác mọi thứ cho ánh mắt ấy đều run rẩy. Chương 1284. Chớp mắt 10 năm. Trên tế đàn, Lâm Động mở mắt, đôi mắt như bao quát toàn bộ thế gian, huyền diệu tới mức khiến người ta chìm đắm trong đó. Tỉnh lại sau quá trình dài lâu, hắn mơ màng một chút rồi ánh mắt dần lấy lại sự nhanh nhẹn. Cuối cùng hắn cúi xuống nhìn bàn tay, khóe miệng nhướn lên cười. Đây chính là thần cung cảnh sao? Lâm Động lẩm bẩm. Hắn cảm nhận được mình lúc này bước vào cảnh giới khắc khủng khiếp, cảnh giới trước đây hắn chưa từng chạm tới. Hắn cảm thấy nếu giờ gặp lại, hắn lật tay cũng có thể khiến cho Thất Vương Điện trọng thương. Thậm chí hắn không thấy hề cảm thấy sự e dè trước Vương Điện vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp. Đây chính là sức mạnh mà thần cung đem lại. Lâm Động nhắm mắt, tâm thần khẽ động rồi cho hắn xuất hiện ra tòa thần cung chói lòa. Bên trong là tinh thần lực vô cùng vô tận. Tinh thần lực hiện nay đã có ánh hỗn độn, đó là vì nó dung hợp với sức mạnh của Thái Thượng Thần Bí. Chính là sự thay đổi nhỏ bé đó đã khiến cho tinh thần lực như lột sắc. Lâm Động chậm rãi đứng dậy, ánh sáng tỏa ra quanh người biến thành một bộ hắc y. Lâm Động khẽ nắm tay lại. Trong 10 năm, phần lớn thời gian hắn đặt ở tâm trí trong việc ngưng tụ thần công, nhưng nguyên lực cũng tăng tiến rõ rệt. Chỉ có điều tầng thứ này không nghĩ tới việc làm thế nào đột phá nữa, mà làm cách nào để vượt qua luân hồi kiếp đáng sợ. 10 năm, bên ngoài cũng qua 1 năm rồi, không biết tình hình thế nào. Lâm Động tự nhủ, sau khi ra khỏi trạng thái tu luyện lòng hắn bỗng lo lắng. Dù sao trước khi hắn bế quan, tình hình bên ngoài cũng không được lạc quan, không biết giờ thế nào. Ra ngoài trước đã. Lâm Động nghĩ vậy không chần chừ, quay người cúi mình trước tấm nệm cũ kỹ trên tế đàn. Lần này ngưng tụ thành công thần công nhờ vào sự nhắc nhở âm thầm kia. Nếu không thì không thể ngờ được ngưng tụ thần công lại cần sức mạnh thần bí của Thái Thượng. Cũng là nhờ hắn tu luyện thành công Thái Thượng cảm ứng quyết tử Lăng Thanh Trúc. Nếu không, e rằng cả đời hắn không qua được bước này. Đương nhiên, muốn trở thành thần công cảnh, không chỉ cần sức mạnh thần bí. Trong mấy năm ngưng tụ thần công, Lâm Động đã nhiều lần thất bại, khiến thần công lộ tung. May mắn cuối cùng hắn cứu vãn được. Nếu không, giờ e là thất bại rồi. Ngay khi Lâm Động cúi mình, thì tấm niệm kia phát ra âm thanh rất nhỏ, một luồng ánh sáng kỳ dị hiện ra. Phụt, ánh sáng tụ lại trên tấm niệm, mơ hồ biến thành một cái đạo quang trận huyền ảo cỡ nhỏ. Lâm Động nhìn thấy quang trận thì sững người, quang ảnh này giống hệt với càn khôn cổ trận trong cơ thể hắn. Đúng lúc quang trận xuất hiện thì càn khôn cổ trận trong cơ thể chấn động, chịu không được sự khống chế của Lâm Động nữa, bay ra dùng hợp là một vết quang trận kia. Lập tức sự huyền ảo càng thêm mãnh liệt, sức mạnh cổ xưa đậm đặc hơn rất nhiều. Đây mới chính là trận linh của càn khôn cổ trận sao? Lâm Động thấy thế hiểu ra, càn khôn cổ trận hắn có trước nay thiếu một cái gì đó. Từ bọn ma ngục hắn biết được càn khôn cổ trận là do phù tổ tạo ra. Thời viễn cổ không biết bao nhiêu dị ma bị nó tiêu diệt, chỉ có điều càn khôn cổ trận trong tay hắn chưa hoàn hảo. Cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Động hiểu ra, tứ càn khôn cổ trận thiếu ẩn tàng bên trong tấm nệm kia. Quang trận dần thu về, ánh sáng trở lại trong tấm nệm bắt đầu lan tỏa. Hỏa diệm bùng lên, một cuồng dị quang dần bay lên. Đó dường như là một cái thạch bàn màu đen trắng to cỡ bàn tay. Thạch bàn mang đầy mùi vị hồng hoang, trên đó khắc rất nhiều hoa văn thần dị. Lâm Động đưa tay ra, thạch bàn liền rơi vào tay hắn. Chạm vào tay cảm giác mát lạnh, hắn nhìn nó đầy tò mò. Rồi tâm thần khẽ động, thạch bàn biến thành một cái đạo dị quang chui vào cơ thể hắn. Đến lúc này, càn khôn cổ trận do phù tổ đại nhân đã tạo ra hoàn chỉnh. Có được càn khôn cổ trận hoàn chỉnh, ánh mắt Lâm Động lóe lên sự mừng rỡ, không ngờ đây có được cơ duyên như vậy. Đà tạ phù tổ. Lâm Động ôm quyền nói với hư không, tuy giờ phù tổ không còn, nhưng vẫn không ngăn cản được ý cảm tạ của hắn. Lâm Động hành lễ xong, tâm thần khẽ động, phía trước tế đàn xuất hiện một quầng sáng. Hắn bước ra và biến mất, không gian lại trở nên tĩnh mịch, chỉ tấm nệm kia lấp lánh ánh sáng như tiễn tiểu Lâm Động. Viêm thần điện, hiện giờ đây là đại bản doanh của liên minh loạn ma hải. Trên bầu trời là vô số quang ảnh bay qua bay lại, cả không gian vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên khu vực khiến mọi người quan tâm nhất vẫn là tổ cung quyết ở trên không trung. Ở cánh cổng lớn, tổ cung quyết có vô số thân ảnh đang đứng, khí tức tỏa ra tới cả siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Phía dưới là vô số ánh mắt ngưỡng mộ, nhìn lên những cường giả thông qua sát hạch và được vào tổ cung quyết. Một năm nay có không ít cường giả chuyển luân cảnh đột phá trong đó và bước vào luân hồi cảnh. Cũng chính vì thế mà thực lực liên minh ngày một mạnh, chế ngự được dị ma. Lúc này tại nơi sâu nhất tổ cung quyết, ở trên quảng trường đá, bức tượng đá tỏa sáng, đột nhiên thân ảnh gầy gò mặc hắc y chậm rãi bước ra. Lâm Động bước ra khỏi tượng, nhìn không gian quen thuộc trước mắt, trong ánh mắt có phần cổ tịch. Sau 10 năm khổ tu cuối cùng cũng có vẻ thân thuộc. Hắn hít sâu một hơi, mỉm cười bước ra. Trên đường ra khỏi tổ cung quyết, hắn thỉnh thoảng gặp một số cường giả khổ tu thực lực rất không tồi. Khi thấy Lâm Động, họ sững sờ, thậm chí khi hắn đi qua mới sực tỉnh. Đó là Lâm Động nguyên lão. Trong liên minh loạn ma hải, Lâm Động là nguyên lão, ngang hàng mấy người ứng hoan hoan. Địa vị đó đương nhiên rất cao quý, chả trách mà khi thấy hắn mọi người chấn kinh như vậy. Thì ra Lâm Động nguyên lão cũng là vào tổ cung quyết tu luyện. Mọi người di xâm không chút chấn động. Vừa rồi Lâm Động lướt qua, thậm chí họ không nhận ra bất cứ dao động nguyên lực hay tinh thần lực nào. Đây rõ ràng không phải là thực lực quán mất hết. Nếu vậy thì Lâm Động hiện giờ đã đạt tới mức họ không thể tưởng tượng nổi. Lâm Động không để tâm, cứ thẳng ra cửa đi. Định đi ra thì một người chặn lại. Vị huynh đệ, ngươi vừa hoàn thành tu luyện à? Vậy thì đăng ký một chút. Người từ liên minh nào? Lâm Động ngạc nhiên nhìn trung niên nam tử cầm ngọc bài hỏi mình. Cái đầu định nói, bỗng có người kéo người kia sang một bên, vẻ mặt tươi cười. Lâm Động nguyên lão, hắn mới tới, không biết lão nhân ra ngày, đắc tội rồi. Lâm Động nguyên lão, người vừa rồi nghe như thế, mặt co giật nhìn Lâm Động đầy mừng rỡ. Chuyện gì vậy? Lâm Động giờ khóc giờ cười. Ha ha, từ khi viễn cổ chủ khai khởi tổ cung quyết một năm trước đã chọn rất nhiều cường giả chuyển luân cảnh vào tu luyện, đồng thời tăng cường cường giả cho tam đại liên minh. Chàng trai to lớn cung kính nói, tam đại liên minh. Lâm Động khựng người. Người kia biết một năm rồi Lâm Động bế quan không biết chuyện là chuyện thương, nên kể lại mọi chuyện một năm qua choán. Không ngờ yêu vực và tứ huyền vực đều bị ảnh hưởng. Lâm Động nghe xong lòng chấn động, không ngờ cục thế phát triển tới mức này, xem ra Ma Ngục thực sự muốn gây lên đại chiến lần hai rồi. Trước đây không lâu, các viễn cổ chủ hạ lệnh cho liên minh toàn lực tiêu diệt dị ma, tập hợp sức mạnh tấn công Tây Huyền vực, thanh trừ hoàn toàn Ma Ngục. Đại quân liên minh loạn ma hải chúng ta dưới sự thống lõi của mình chủ Đường Tâm Liên triển khai quyết chiến, nhưng tình hình có vẻ căng thẳng giằng co, người kia nói. Lâm Động gật đầu cũng không hỏi vị trí chiến trường ấy. Tâm thần khẽ động, cảm ứng được sát khí xung thiên từ phía xa. Ta đi một chuyến, Lâm Động nói. Có Lâm Động nghiền lão ra tay, chắc chắn quân dị ma tan tành. Người kia mừng rỡ. Lâm Động cười khoát tay một cái, rồi trước sự chăm chú của hai người kia, Lâm Động dần trở nên hư ảo rồi biến mất. Chứng kiến thủ đoạn gần như dung nhập với trời đất của Lâm Động, ánh mắt hai người kia vô cùng chấn kinh. Chương 1285, thành trì quyết chiến dị ma. Loạn ma hải Bắc Huyền vực. Vùng hải vực này rộng lớn, trong một năm nay gần như trở thành chiến vực tiền tuyến của dị ma và liên minh loạn ma hải. Hai bên đã khai chiến ở nơi đây mấy chục trận, lần nào cũng kinh thiên động địa, máu nhuốm đỏ cả mặt biển, ma khí tràn ngập không gian. Hiện nay hải vực vẫn là nơi tanh mùi máu nhất loạn ma hải. Vì lần này hai bên đã triển khai quyết chiến, liên minh loạn ma hải có thể rút được lực lượng đã liên hợp với hai liên minh còn lại phản công toàn lực, định sẽ dập tắt chiến tranh ở loạn ma hải. Còn bên Ma Ngục cũng hạ lệnh tàn khốc nhất, bằng mọi giá chặn đứng liên minh loạn ma hải. Quỳnh quỳnh, ma khí cuồn cuộn, vô số đạo nguyên lực mạnh mẽ bùng nổ, chỉ thấy những quang ảnh không thấy điểm tận cùng đem theo sát khí đậm đặc xông về phía đội quân Ma Ngục. Hai làn sóng khổng lồ ập về phía sau, tiếng gào thét chém giết vang khắp trời đất, mặt biển nổi những ngọn sóng khổng lồ. Âm thanh nguyên nghênh đó không át nổi tiếng gào thét của đám người. Phía sau đại quân liên minh, Đường Tâm Liên đứng trên không, nàng mặc chiến giáp mềm sát người màu đỏ, tóm lên những cái đường cong quyến thấy rõ. Ánh mắt nàng đang nhìn chăm chăm về chiến trường, tiếng hô lạnh lùng trong trẻo không ngừng được nguyên lực bao bọc chuyển đi chỉ huy đại trận. Minh chủ, đám dị ma lần này như phát điện vậy, tình hình giằng co quá lâu rồi. Bên cạnh Đường Tâm Liên, một lão giả sắc mặt nặng nề nói. Hàn quang lóe trong mắt Đường Tâm Liên. Hạ lệnh, lần này bắt buộc phải giải quyết đội quân Ma Ngục ở loạn ma hải. Đại bản doanh của Ma Ngục đã lộ, đội quân này đột nhiên thể chết phản kháng, chắc chắn nhận lệnh được từ đại bản doanh. Chúng muốn hy sinh đội quân này giữ chân đại quân liên minh chúng ta. Trả cái giá lớn như vậy để làm chuyện này, chắc chắn Ma Ngục đã chuẩn bị âm mưu gì đó. Chúng ta bắt buộc phải tới nhanh nhất có thể. Lão giả kia nghe vậy vội nhận lệnh. Tuy lão là cường giả đỉnh cấp của loạn ma hải, luận vai vế còn cao hơn cả Ma La, nhưng một năm nay kể từ khi Đường Tâm Liên quản lý liên minh loạn ma hải, cục thế dần nghịch chuyển. Năng lực đó được tất cả mọi người công nhận, cả loạn ma hải cũng không một ai là không nghe theo lệnh của nàng. Vô số mệnh lệnh nhanh như chớp truyền khắp đại quân, vô số cường giả ánh mắt đỏ ngầu. Một năm nay có quá nhiều người chết trong tay Ma Ngục, mối thù này không thể gột bỏ được, đã vậy phải giết sạch chúng. Giết! Tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên, vô số cường giả xông tới như sóng biển, nguyên lực hùng hồn đánh tan đám dị ma ở phía trước. Cả trái đất tràn ngập mùi máu tanh nồng. Ánh mắt sắc bén của Đường Tâm Liên quan sát chiến trường, rồi nàng nhìn trên trời nơi diễn ra trận chiến cao cấp của hai bên. Tuy số lượng người không nhiều nhưng mà gây ra ảnh hưởng cực lớn đối với kết quả trận chiến. Trên đó ai cũng là cường giả luân hồi cảnh, đối thủ của bọn họ đều là dị ma cấp dị ma tướng, thậm chí có cả cấp chân vương. Nhưng cũng may những kẻ đó đều bị cường giả đỉnh cấp của liên minh chặn đứng. Không biết chỗ Thành Trí tiền bối có chặn được không? Đường Tâm Liên siết tay nhìn về trên cùng. Ở đó tỏa ra năng lượng khủng khiếp. Trong tầng mây có một thân ảnh mặc thanh y, đối diện là một dị ma khổng lồ to vạn trượng. Bộ dạng con dị ma này vô cùng hung hãn. Trên thân thể của nó có mười mấy con mắt, tỏa ra sự hung tàn thích cục điện. Con dị ma xấu xí này được xung hợp từ 10 chân vương. Kiểu xung hợp này khiến dị ma mới được sinh ra thực lực cực kỳ khủng khiếp, thậm chí sánh ngang cường giả vượt qua 2 lần luân hồi kiếp. Đối tượng này ở trong liên minh loạn ma hải cũng chỉ có Thành Trí ngăn chặn được. Gào, sắc mặt Thành Trí vô cùng ngưng trọng, cơ thể có thành quang trào ra rồi thân thể nhanh chóng phình to lên, y phục rách tan. Chỉ mấy giây Thành Trí biến thành một long nhân khổng lồ ngàn trượng, toàn thân phủ đầy lớp vảy xanh, tỏa ra thứ sắc lạnh. Trên cánh tay nhô ra những gân xanh, hàng vạn con thanh long uốn lượn quanh người. Thanh long quyết do Thành Trí tạo ra, võ học này được ngành thi triển, mức độ mạnh mẽ của nó khiến cho bất cứ ai cũng phải kinh thán. Gào, Thành Trí đứng trên không, không gian vỡ vụn, ngay biến thành một cái đạo thanh quang xông thẳng tới cự ma kia. Long quyền tung ra, mấy vạn đạo long vằn ập tới, nhanh chóng như chớp rơi lên người cự ma. Bình bình, đối mặt với thế công hung tàn của Thanh Trí, cự ma gầm lên, mắt trưởng sắc lạnh tung thẳng về phía Thanh Trí. Hai đại vật khổng lồ cuốn bên trên không trung, chiêu thức khổng lồ tinh diệu, có chăng chỉ là sức mạnh khổng lồ đủ để khiến không gian nổ tung. Tiếng quyền đấm lên cơ thể châm đục, thậm chí át hết âm thanh sát phạt phập. Lòng chảo sắc bén của Thanh Trí rạch trên người cự ma, một mảng thịt đen bị kéo ra, hắc quang bắn ra. Cự ma gầm lên, một quyền đánh trên người Thanh Trí. Sức mạnh ấy thậm chí khiến trò vậy trên người Thanh Trí cũng vỡ tan, bản thân ngạch bị đánh bật ra sau ngàn trượng. Phụt, tia máu tràn lên trong mắt Thanh Trí, lưng rung lên, đôi cánh thanh long khổng lồ sang rộng, lòng rực vỡ mạnh. Thanh Trí lao về như vun vút về phía con dị ma. Đường Tâm Liên nhìn trận chiến ác liệt đó, ánh mắt ngưng đọng hồ vàng. Đội ba động thủ, chỉ thấy từ phía sau đột nhiên bùng lên sát ý linh thiên vô cảnh van, những nhân ảnh chạm xa tách xa đôi đội quân dị ma. Đội quân bất ngờ khiến cho tinh thần của đại quân liên minh cao hơn hẳn, nhất thời chiếm dần được ưu thế. Gào, đội quân dị ma dường như cảm nhận được có chút không ổn, đột nhiên tiếng gầm thét kinh thiên động địa điên cuồng vang lên. Vùn vút, tiếng gầm thét lan tỏa, chỉ thấy đám dị ma đột nhiên nổ tung biến thành vô số đạo huyết quang màu đen chui vào cơ thể cự ma đang giằng co với Thanh Trí. Gào, đột nhiên nhận được sức mạnh khủng khiếp đó, thân thể cự ma phình to lên, bề mặt nhục thể xuất hiện vô số vết máu, rõ ràng có chút chịu không nổi sức mạnh này. Bình, cự ma gầm lên tung một quyền hung hăng đánh lên người Thanh Trí khiến ngài bay đi, lớp vảy trên người bị vỡ tan, máu tươi tuôn ra. Rõ ràng đội quân dị ma bắt đầu phát điên. Dùng hợp ra nhiều cự ma như vậy, thực lực gần như bằng cường giả vượt qua 3 lần luân hồi kiếp, nhưng đó là cực hạn. Nếu dùng hợp thêm, e rằng cự ma chịu không nổi mà phát nổ. Hơn nữa, chúng có vượt qua được trận chiến này thì cũng không thể sống được nữa, chúng hoàn toàn dùng sinh mệnh để chặn bước quân loạn ma hải. Gào, Thành Trí thấy thế, sắc mặt trào dâng, trong mắt sát ý, miệng gầm lên thành quảng. Mấy chục vạn đạo thanh long biến thành một thanh long vạn trượng xông thẳng tới cự ma. Lúc này căn bản không thể rút lui được. Một khi rút lui, cự ma xông vào đại quân liên minh, tỷ lệ tử thương càng thê thảm. Gào, cự ma cũng gào lên. Nó nhìn Thành Trí, chỉ thấy có vô số máu tươi màu đen hội tụ, bùm một tiếng biến thành một đạo ánh sáng rồi nhanh như chớp oanh kích lên người Thanh Trí. Bùm, lớp vảy vỡ tan, thân thể Thanh Trí bay ngược ra sau, trước bao ánh mắt kinh hãi của đội quân liên minh. Nơi vài ngày xuất hiện một lỗ máu khổng lồ. Đi chết đi, Tiếng gào thét vang vọng từ miệng cự ma mà trượng sắc bén hung hăng đánh xuống Thành Chí, sợ như muốn giết chết Thành Chí vậy. Trợ giúp, cường giả đỉnh cấp trong liên minh gầm lên, nguyên lực hùng hồn định đánh lên thân thể cự ma, nhưng cự ma gần như không biết, mặc cho thế công kia rơi trên người khiến hắn không ngừng run rẩy. Phù, ma trượng đánh xuống cuối cùng rơi trên người Thanh Chí. Mọi người mở to mắt nhìn Thanh Chí sắp bị trọng thương, đột nhiên trên trời có thanh âm trầm thấp vang lên, ma trượng đột nhiên đông cứng. Đó là... Mọi người sững sờ vội nhìn lên phía trên Thanh Chí, chỉ thấy ở đó là một thân ảnh đang đứng trên không. Hắn đưa tay phải ra chặn trượng của cự ma. Thế tích hai bên hoàn toàn trái ngược, thế nhưng dưới bàn tay mỏng manh quán, cự ma lại không thể tiến được nửa bước. Đường Tâm Liên nhìn thân ảnh quen thuộc đó khựng người một chút rồi vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Lâm Động.